Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 771, chương 777, hướng đi quyết chiến. 3/4. Giang Triệt chân thật ngủ một giấc. Một bên khác, bởi vì khúc mạt trằn trọc không có thể vào ngủ, liên đới lấy Trịnh Hãn Phong cũng không cách nào thật tốt đi ngủ. Dĩ nhiên, liền cô vợ trẻ hiện tại này loại thấp thỏm lo lắng, lo nghĩ sốt ruột trạng thái, muốn áp dụng vận động yên giấc pháp, khẳng định là có phong hiểm. Một cái không làm được nói không chừng liền sẽ bị thời gian dài cấm thi đấu. Ai, mặt mát, chấm ngoặc kép, Trịnh thư ký ấp ủ trong chốc lát, mở miệng ôn nhu nói. Ngoặc kép, hả? Khúc mạt có vẻ hơi không quan tâm. Lần này, chiến tranh, bên trong, chính là bởi vì nàng là bổn phương trận doanh nhất hiểu Kim Dung một cái. Cho nên ngược lại cũng là nàng, dễ dàng nhất sầu lo cùng lo lắng. Còn lại mây xanh song kiêu không đề cập tới cũng được. Sau đó, ngươi chẳng lẽ muốn cho hình bầu dục tổ hai người đi sầu lo sao? Vậy cũng quá không xuất hiện thực. Dù sao địa cầu, đều theo bọn hắn ưa thích nói cái kia hình dạng lớn lên. Ta đang tự hỏi một vấn đề. Trịnh Hãn Phong nghiêm túc nói. Hồi trước không phải cúp thế giới nha. Liền có một ít đưa tin. Nói là có đội bóng huấn luyện viên sẽ muốn cầu đội viên tại tranh tài trong lúc đó cấm dục. Nhưng có đội đi, nó không chỉ không khỏi, còn cho phép cầu thủ mang lão bà, bạn gái ở cùng nhau khách sạn. Người có chịu không cười? Này có gì đáng cười a? Khúc mạt đại khái đoán được hắn muốn chăn đệm cái gì. Khó được gặp hắn cẩn thận như vậy cẩn thận một lần. Trong lòng cảm thấy thú vị vừa buồn cười. Thế nhưng ngoài miệng không có lên tiếng. Trịnh Hãn Phong chỉ tốt chính mình nói tiếp đi. Sau này cái kia huấn luyện viên tiếp nhận phỏng vấn còn nói. Hắn cảm thấy đi. Cái kia, trận chung kết đến đây một thoáng. Có thể giảm bớt khẩn trương. Nhường đội viên tinh thần càng tốt hơn. Sau đó trạng thái phát huy. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là ngày mai chủ nhật. Hưu thành phố. Khúc mạt nói. Trịnh thư ký. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy thì chờ trận chung kết trước rồi nói sau. Nín cười, khúc mạt chôn ở cái gối bên trong. Cố ý lãnh đạm nói. Trịnh Hãn Phong tính toán thời gian một chút. Ngoặc kép, nha, bởi vì chênh lệch quan hệ. Này không có thể vào ngủ hai người này. Ngược lại càng sớm hơn được biết một cái làm người khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Morgan Stanley làm phản rồi. Dĩ nhiên. Là đối với Soros cùng vốn lưu động tập đoàn mà nói. Kình bạo tin tức, ngày 14 tháng 8, lớn ma đảo ngược ra trận, làm nhiều, mua thăng, thị trường chứng khoán Hương Cảng hôm qua còn nói thần kiếm thất bại các chuyên gia. Các ngươi là so lớn ma thông minh, vẫn là so lớn ma hiểu rõ hơn tình thế. Nội tình, một trận chiến oai, vốn lưu động nội bộ tập đoàn phân liệt. Thần kiếm đến cùng dựa vào cái gì lôi kéo lớn ma. Thực nện cho, cứ việc năm 1998 truyền thông cùng dân chúng còn sẽ không dùng cái từ này. Thế nhưng ý tứ, chính là cái này ý tứ. Nếu như nói phía trước bất luận dư luận làm sao truyền. Ảnh chụp làm sao đập. Morgan Stanley cũng còn có hướng vốn lưu động tập đoàn đồng minh làm sáng tỏ và giải thích không? Gian, lúc này không có. Chứng cứ rõ ràng, lớn ma tài chính ra trận làm nhiều. Thời gian tháng 8-14 đúng là thần kiếm cùng Soros vốn lưu động tập đoàn. Chính thức toàn diện khai chiến ngày đó. Nói như thế nào đây? Coi như làm phản, này y nguyên lộ ra quá mức điểm. Thật sao? Thật là lớn ma tài chính ra trận. Tại sao có thể như vậy? Khúc mạt trước mắt biết đến tình huống. Là Giang Triệt tại cái hố lớn ma. Mà lớn ma bản thân, giống như là không thế nào nguyện ý. Cho nên, tình huống này cũng làm người ta hết sức khó hiểu. Khẳng định thật đó a. Nếu không ngươi nói hôm qua Giang Triệt vì cái gì vững như vậy. Hắn khẳng định liền đợi đến này vừa ra đây. Ngươi xem, dư luận hướng gió, này không lại đều trở về. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, khúc mạt vẫn là lý giải không được. Khẳng định là cái kia Tư Mã Bằng Trạch a. Hắn khẳng định lại nghe vào Giang Triệt phân tích. lại tìm đến duy nhất tốt nhất đường ra. Ta vì cái gì nói lại? Trịnh Hãn Phong dừng một chút, đi theo cười rộ lên. Nói tiếp, hắn đều bị lão giang hồ đến có tám trở về đi. Cho nên, đại khái, cũng là có quán tính. Lão giang cũng vậy, liền tổng bắt lấy Tư Mã huynh một người. Một mực cái hố, chấm ngoặc kép, hắn còn có thể chi phối lớn ma tài chính. Khúc Mạt mới không tâm tư quản những cái kia xáo lộ đâu. Vấn đề của nàng, càng khuynh hướng chuyên nghiệp góc độ. Người ban đầu rất sớm đã là chức vị không thấp tầng quản lý. Liền hai năm này, cũng là lập qua đại công. Nghe nói còn bởi vậy thăng chức nữa nha. Khúc Mạt không hiểu. Hắn, đại công, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nói. Là hắn nắm Giang Triệt cùng thần kiếm giới thiệu cho lớn ma đó a. Người quên rồi. Khúc Mạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong. Người sao có thể quên cái này đâu. Lại nói sau này chúng ta cùng lớn ma hợp tác vui vẻ như vậy. Còn có công lao của ngươi đây. Khúc Mạt, cái kia, ta là thật nắm lớn ma coi như hợp tác đồng bạn. Chân thành hợp tác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có có ý tốt nói lão giang cũng thế. Trịnh Hãn Phong chủ đề quay lại. Nói, tóm lại ngươi chớ xem thường người Tư Mã huynh. Người ta nói thế nào? Lúc trước cũng là lớn ma tiến quân Trung Quốc đầu tư thị trường người phụ trách. Mà lại trên tay cầm lấy một bút không nhỏ tài chính. Khoản tiền kia, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nói đến đây một thoáng ngồi dậy. Ngưng thần cẩn thận suy tư một chút. Đúng rồi, khoản tiền kia, ta nhớ được hắn đầu tiên là nghĩ bức bách. Thu mua Nghi gia, sau này thu mua không thành. Tại điểm thấp nhất cắt thịt muốn chạy. Lại sau này. Hắn cùng Giang Triệt cùng hiểu rõ. Hợp tác, trải qua Giang Triệt kiến nghị. Lại cầm còn lại cái kia bộ phận tiền đầu tư Nghi ra cổ phiếu. Sau đó tại địa vị cao nhất. Vỏ chăn bền vững. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong là một bên suy tư. Một bên nói đoạn văn này. Kỳ thật nói không có cái gì ngôn ngữ kết cấu. Cho nên chỉnh cái sự tình quá trình lộ ra phức tạp. Ngổn ngang. Nát vụn. Thế nhưng Khúc Mạt vẫn là nghe hiểu. Sau đó, nàng thì càng mờ mịt. Còn có thể dùng dạng này sao? Nàng không thể nào hiểu được. Này là làm sao làm được? Hẳn là khoản tiền kia. Cũng không có chú ý tới chính mình cô vợ trẻ bối rối. Trịnh Hãn Phong cảm khái nói. Nghiêu bức a, Tư Mã huynh. Bội phục a, Tư Mã huynh. Người đầy quả thực là tìm đường chết a. Tìm đường chết cái từ này. Bình thường thường xuyên là Giang Triệt dùng để nói hắn, hoặc bọn hắn cùng một chỗ dùng để nói Triệu Tam Đôn. Không sai biệt lắm thời gian. Trong một phòng khác, Giang Triệt lại một lần tiếp đến lão bằng hữu Tư Mã Bằng Trạch điện thoại. Sự tình ta làm, đưa tin cũng đi ra. Trong điện thoại Tư Mã Bằng Trạch ngữ khí âm trầm mà tràn ngập uy hiếp cảm giác. Lần này cần là lấy không được ta kết quả vừa lòng. Cũng đừng trách ta cá chết lưới rách. Dĩ nhiên, Tư Mã huynh yên tâm. Giang Triệt nói, ngoặc kép, cái kia, ta làm sao bây giờ? Ta đi đây. Trong lòng chân thực chột dạ cùng hoảng hốt, làm sao đều không che giấu được. Tư Mã Bằng Trạch lo lắng nói, ta lo lắng, chấm ngoặc kép, còn có hơn 10 ngày thời gian. Dứt khoát Tư Mã huynh tìm đảo nhỏ, độ cái giả tốt, Giang Triệt kiến nghị. Sau đó thì sao? Tư Mã Bằng Trạch cẩn thận lại mong đợi hỏi. Ngoặc kép, sau đó, chuẩn bị chúc mừng liền tốt. Bởi vì ta đem cảm kích ngươi. Lớn ma cũng sẽ cảm kích ngươi. Giang Triệt nói, tin tưởng ta, Tư Mã huynh, ngày mai ta liền sẽ đi gặp lớn ma cao tầng. Sau đó, lớn ma hội gia nhập ta. Đồng thời bọn hắn sau cùng sẽ biết, Tư Mã huynh ngươi. Mới là lớn ma ngọn đèn chỉ đường. Chấm chấm. Năm 1998 tháng 8 16. Chủ nhật. Khó được một lần. Tư Mã Bằng Trạch không có bị qua loa. Giang Triệt thật y theo hắn ở trong điện thoại nói. Cùng lớn ma cao tầng gặp mặt. Lúc này lớn ma đã triệt để không có khả năng lại được tín nhiệm. Lại cùng vốn lưu động tập đoàn cùng một chỗ hành động. Cũng là Giang Triệt bên này. Có nó gần 2 tỷ đô la hợp tác đầu tư. Đương nhiên, giai đoạn hiện nay, muốn thuyết phục lớn ma thật triệt để đổi trận doanh, cải biến cơ bản phán đoán, gia nhập chính mình, hiển nhiên vẫn là không quá hiện thực. Giang Triệt cũng không vội, hắn liền là trước lưu một cái lỗ hổng, sau đó kiên nhẫn chờ đợi tình thế biến hóa, nhường lớn ma quyết định, đổi cờ đổi màu cờ, đi trở thành triệt để tan rã vốn lưu động tập đoàn quá trình bên trong. Ngã xuống khối thứ nhất mét hơn vâng quân bài, kiếp trước sự thật, loại tình huống này tại giai đoạn cuối cùng kỳ thật cũng là thực tế xuất hiện. Vốn lưu động nội bộ tập đoàn đổi không làm nhiều tình huống cũng có phát sinh, dù sao chúng nó cùng Soros ở giữa cũng không có tuyệt đối mật thiết liên hệ, liền càng không cần nhắc tới tình nghĩa cái gì. Nhóm này tài chính đạo phỉ hợp tác, tựa như là một đám châu chấu, cùng một chỗ từng bước xâm chiếm thức ăn thời điểm nhìn lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, nhưng nếu tình huống không đúng, cũng là riêng phần mình bay loạn. Ngày kế tiếp, ngày 17 tháng 8, thứ hai, trải qua 2 ngày nữa hưu thành phố về sau, thị trường chứng khoán Hương Cảng giao dịch mở lại, mang phá tin nhảm, hợp nhất lớn ma, dư uy, thần kiếm ngốc ái quốc, ngốc yêu cảng, Hồ Bưu Đĩnh đồng chí. Lần nữa tại khai trương trước 1 phút đồng hồ giá lâm cảng giao chỗ giao dịch đại sảnh. Lần nữa tế ra viết chữ tấm, chỉ bất quá hắn lần này viết xuống con số là 8, 28, 10.000, có ý tứ gì? Ngốc ái quốc nói, ngày 28 tháng 8, thị trường chứng khoán Hương Cảng kỳ hạn giao hàng hiệp ước giao nhận ngay. Ngày quyết chiến, Hang Sinh chỉ số, muốn phá vạn, cái này hết sức để cho người ta khó chịu. Xúc động, lại khó chịu, hồng mã giáp nhóm khe khẽ bàn luận lấy. Bọn hắn lại luống cuống, đành phải lại một lần nữa, cầm lên điện thoại trên bàn. Tình huống hiện tại, nhưng phàm số 14 tin tưởng ngốc ái quốc tán hộ nhóm. Đến tận đây tính thế nào cũng là kiếm tiền, mà lại kiếm không ít. Trong bọn họ rất lớn một nhóm, ban đầu đều cũng định tốt, hôm nay vừa mở thành phố liền rút lui. Thế nhưng là, 10.000 điểm A, đó cũng đều là tiền A. Cho nên, chờ một chút, lần trước 7.500, hắn liền làm được. Tổng hợp trước mắt dư luận tình huống, tăng thêm thần kiếm, lớn ma, có khả năng kết quả càng phủ, ít nhất sẽ có 1-2 sóng lớn, ngực bự, kéo lên, cho nên, làm sao đều hẳn là chờ một chút, thậm chí hẳn là thêm chút đi mã. Không chỉ tin vào ngốc ái quốc người như thế muốn, những cái kia phía trước không tin, chưa từng vào tràng, vừa nghe nói, thậm chí là một lần đảo ngược thao tác. Bọn hắn càng khó kháng cự này loại bỏ lỡ lại còn có thể làm lại kỳ ngộ dụ hoặc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.